Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, xuyên qua cửa sống. Grindelwald vẫn ở trong tay nắm sách kín đáo đưa cho Malfoy. Quay về hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó yên lặng đi theo Quirrell phía sau. Hắn theo Quirrell tiến vào phòng làm việc của hắn. Bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Quirrell giáo sư, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi? Brain ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đêm nay ta đẩy ra Dumbledore. Quirrell ngữ khí cuồng nhiệt nói. Chúng ta có thể đi lấy ma pháp thạch. Ta cũng muốn đi sao? Brain nhẹ giọng nói. Không sai. Ta không xác định ta có thể không mở ra Dumbledore cửa ải. Quirrell lạnh lùng nói. Vậy ta có thể không? À, ta không xác định. Vì lẽ đó ta sẽ nhiều mang mấy người. Quirrell nhếch khóe miệng nói. Hắn tránh ra thân thể. Nhưng hắn nhìn thấy phía sau hôn mê người. Neville Longbottom. Justin Flatley. Bọn họ là... chấm ngoặc kép. Brain đánh dưới khóe miệng. À, Brain. Từ khi ngươi nói cho ta Dumbledore đem Eris ma kính mang đến Hogwarts. Chấm ngoặc kép. Quirrell nhẹ giọng nói. Eris ma kính. Chủ nhân đương nhiên biết. Cái kia có thể phản ứng ra lòng người dục vọng tấm gương. Chủ nhân nghe được tin tức này. Liền rõ ràng Dumbledore dự định. Có lẽ ngươi không rõ ràng. Làm túc địch. Hắc ma vương hiểu rất rõ Dumbledore. À, kết hợp Eris ma kính. Đơn giản là như vậy vài loại thử thách. Quirrell tiếp tục nói. Tỉ như tâm linh thuần khiết người mới có thể nhìn thấy. Không khát cầu ma pháp thạch người mới có thể được. Cũng hoặc là máu bùn mới có thể tìm được. Chấm ngoặc kép. Không sai. Không sai. Chủ nhân hiểu rõ Dumbledore. Hiểu rõ hắn cái kia giả vờ giả vịt dối trá tác phong. Chấm ngoặc kép. Nhường chủ nhân cùng ma pháp thạch gang tấc xa nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Chấm ngoặc kép. Quirrell vịnh ngâm giống như nói rằng. Đây là Dumbledore ác thú vị. Chủ nhân đối với này khắc sâu ấn tượng. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ngươi sàng lọc mấy cái khả năng từ bên trong được ma pháp thạch người. Brain lẩm bẩm nói. Hắn cũng không nghĩ tới nói cho Quirrell Eris ma kính chuyện này sẽ gợi ra như vậy hậu quả. Trời mới biết, hắn vốn là chỉ dự định cung cấp một điểm trọng yếu tin tức. Đến tranh thủ càng nhiều tín nhiệm. Đúng thế, nhắc lên chuyện này, Quirrell vẻ mặt đắc ý lên. Hai người bọn họ là ta tỉ mỉ sàng lọc đi ra. Neville Longbottom, thân là thuần huyết thống. Tâm linh thuần khiết, phải nói là cái nhược trí. Hơn nữa là cái Gryffindor. Có lẽ Dumbledore sẽ đối với cái này học viện đặc biệt yêu chuộng. Justin Flatley, một cái bẩn thỉu máu bùn. Dumbledore biết Hắc Ma Vương không thể tiếp thu máu bùn người hầu. Đương nhiên, còn có ngươi, Folly, dũng cảm mà giàu có dã tâm. Quan trọng nhất là, ngươi biết ma pháp thạch, nhưng đối với nó không có khát cầu chi tâm. Quirrell nhìn chằm chằm Brain con mắt nói. Brain bừng tỉnh, rõ ràng vấn đề của chính mình ở nơi nào. Hắn vẫn ở Quirrell trước mặt duy trì đại não phong bế thuật trạng thái. Ẩn giấu đi chính mình chân chính mưu tính cùng ý nghĩ. Nhưng đối với một ít không quá quan trọng việc nhỏ, hắn không làm được cũng không có cần thiết đi chu đáo ẩn giấu. Hắn đối với ma pháp thạch xác thực chưa bao giờ có khát cầu. Một là bởi vì hắn biết mình không thể từ Dumbledore nơi này được ma pháp thạch. Rất sớm tắt tâm tư. Hai là hắn đối với mình có lòng tin. Đối với ma pháp thạch loại này có di chứng về sau trường sinh bất lão hứng thú không lớn. Thực sự không được. Có lẽ sau đó chính mình còn có thể tự chế một khối ma pháp thạch. Nắm giữ hệ thống hắn có lòng tin này. Vì thủ tín với Hắc Ma Vương. Hắn cũng vẫn biểu hiện ra chính mình chân chính ý nghĩ. Đối với ma pháp thạch không có khát cầu. Này cùng ngươi dã tâm không tương xứng. Folly, Quirrell gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói. Brain cười cười nói. Bởi vì ta biết mình không thể được nó. Hơn nữa, ta còn trẻ, cũng không thiếu tiền tài. Hiện tại có thể chưa dùng tới ma pháp thạch. Quirrell gật gù, rời ánh mắt, tựa hồ tin tưởng hắn lời giải thích nói. Vì lẽ đó a, ngươi là hy vọng lớn nhất cái kia. biết ma pháp thạch nhưng đối với nó không có khát cầu người mới có thể được ma pháp thạch. Cỡ nào hoàn mỹ thiết lập, rất phù hợp Dumbledore ý nghĩ. Brain đành phải mỉm cười. Tâm nói ngươi đoán đều không đúng. Đêm nay quả thật có chút nguy hiểm. Tuy rằng hắn đối với Harry tâm lý ám chỉ một hồi. Nhưng hắn không xác định Harry có hay không có thể nắm lấy cơ hội. Trong nguyên tắc thành công ở mức độ rất lớn đều dựa vào vận khí. Mà đêm nay Brain không thể không tham dự lần này nội dung vở kịch. Sự tình có thể sẽ hướng về bất khả khống phương hướng phát triển. Brain nhìn Quirrell dùng ma trượng chỉ vào hai cái hôn mê tiểu phù thủy. Nhường bọn họ nhẹ nhàng mà nổi lên. Nội tâm có chút sầu lo. Hắn âm thầm dùng mất rồi hai cái chứng kiến điểm. Thích ứng tự thân biến hóa. Kỳ thực ta vốn là muốn tóm lấy Harry Potter. Hắn mới là có khả năng nhất được ma pháp thạch cái kia. Quirrell lẩm bẩm nói nhỏ. Chủ nhân ngăn cản ta. Bởi vì cái kia nam hài nhường chủ nhân rất kiêng kỵ. Hơn nữa nói không chắc Dumbledore ở trên người hắn sẽ có cái gì bố trí. Chấm ngoặc kép, ta thật vất vả đem Dumbledore đuổi đi nước Mỹ. Nhưng không hy vọng xúc động cái gì nhường hắn đột nhiên đi trở về. Nước Mỹ, Brain hỏi ngược lại, trong nguyên tắc rõ ràng là bộ phép thuật. À, không sai, ta vốn là muốn đem hắn đưa đi bộ phép thuật. Quirrell lạnh lùng nói, có điều chủ nhân nói cái kia quá gần rồi. Rất dễ dàng chuyện xấu. Ta đối với nước Mỹ phù thủy hiệp hội tên kia dùng đặt hồn chú. Hắn là Dumbledore bạn tốt. Đánh đổ hắn cũng thật là phí đi ta không ít thời gian. Hắn hiện tại chính đang chạy tới trên. Đường đi, khoảng cách xa như vậy. Dù cho hắn có một con phượng hoàng, cũng không thể lập tức đến. Brain nhắm mắt lại, trong lòng biết Dumbledore dựa vào không lên. Cho nên nói, nếu như đêm nay có thể ngăn cản Harry tiến vào cửa sống, Brain sẽ rất an toàn. Ở biết mình không chiếm được ma pháp thạch tình huống, Hắc Ma Vương đại khái chỉ có thể chỉ huy Quirrell đào tẩu sau đó nghĩ biện pháp khác. Mà hắn tất nhiên còn cần Brain hoặc là nói Folly gia tộc trợ giúp. Nhưng nếu như Harry như nguyên tắc như thế tiến vào cửa sống, Brain sẽ có trực diện Voldemort nguy hiểm. Như vậy bất ngờ tính cũng quá lớn. Draco, người nhất định phải cho chút sức a, Brain ở trong lòng nói thầm. Hắn lẽ ra có thể lý giải chính mình lưu lại tin tức. Malfoy nhìn Brain bị Quirrell mang đi. Đầu óc mơ hồ thầm nói. Lẽ nào Brain lại phạm vào chuyện gì? Lại nói, đêm nay Quirrell vẻ mặt có chút đáng sợ. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Cảm giác có chút rét run. Hắn không nghĩ cái gì. Mang theo Krabby cùng Goyle hướng về phòng nghỉ công cộng phương hướng đi đến. Trở lại phòng nghỉ công cộng. Malfoy co quắp ngồi ở mềm mại tay vịn ghế tựa bên trong. Đem Brain đưa cho hắn sách phóng tới trên bàn. Hắn không biết Brain lại gặp phải chuyện gì. Cũng không có chỗ xuống tay. Vì lẽ đó lại suy nghĩ làm sao bắt ở Potter bọn họ. Krabby vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ vào quyển sách kia nói. Mặt trên có chữ viết. Hả? Malfoy Brain đưa cho hắn sách. Ở hiện ra màu xanh lục dưới ánh đèn. Bìa ngoài lên dần dần hiển hiện ra một nhóm xanh biếc chữ viết. Mặt trên viết ngoáy viết. Tìm Snape. Đêm nay. Lầu 4 phía bên phải hành lang. Tìm Snape giáo sư. Đêm nay. Lầu 4 phía bên phải hành lang. Là cái kia cấm tiến vào hành lang. Malfoy trầm ngâm nói. Các loại. Ta nhớ tới ở đại sảnh thời điểm. Potter bọn họ nói là lầu 4 phía bên phải. Lẽ nào chính là lầu 4 phía bên phải hành lang? Hắn soạt bắn lên đến. Một mặt nét mặt hưng phấn. Brain nhường ta báo cáo Potter bọn họ đêm nay muốn đi sông lầu 4 phía bên phải hành lang. Hắn vỗ tay nói. Thực sự là, bọn họ làm sao dám? Malfoy kích động đi tới đi lui. Nửa đêm đi ra đi dạo. Còn muốn chuồn tiến vào cấm địa. Viện trưởng tuyệt đối có thể dựa vào cái tội danh này đem Potter bọn họ đuổi ra Hogwarts. Ha ha, Potter Hogwarts cuộc đời đêm nay liền muốn kết thúc. Hắn lôi kéo Krabby cùng Goyle liền đi ra ngoài. Brain bạn chí cốt, hắn quả nhiên là đứng ở phía ta bên này. Ba người trực tiếp hướng đi Snape văn phòng. Malfoy vẫn cứ đi ra lục thân không nhận bước tiến. Hắn đắc ý không ai hiểu. Gõ cửa, Malfoy đợi đã lâu, thầm nghĩ, ồ, không ai ở. Cửa phòng làm việc khóa lên. Hắn buồn bực ngán ngẩm chờ. Brain theo Quirrell đi tới lầu 4 phía bên phải ngoài hành lang. Hai người một trước một sau. Bên cạnh còn bay hai cái như cùng chết thi giống như thân thể. Rất là quỷ dị tình huống. Không biết Quirrell đúng hay không cố ý. Brain nhìn thấy Justin chân ở trên bậc thang va chạm. Phát sinh khiến người ghê răng, lạc băng âm thanh. Nhưng dù vậy, Justin vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Quirrell mở cửa khóa. Đối mặt con kia ba cái đầu chó lớn. Chó lớn ba cái đầu chó sủa inh ỏi lên. Hắn ném cho Brain một cái đàn hạc nói. Đàn một bản từ khúc. Con chó này nghe được âm nhạc sẽ ngủ. Brain tiếp nhận đàn hạc. Cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Một thủ thanh thoát du dương điệu hát dân gian từ đầu ngón tay đổ xuống đi ra. Nguyên thân học tập qua đàn hạc. Kỹ năng này vẫn không có hoang phế. Chó lớn khi nghe đến cái thứ nhất âm phù thời điểm liền cúi rơi xuống mí mắt. Rất nhanh phù phù cũng ở trên sàn nhà ngủ say. Đừng có ngừng. Quirrell dặn một tiếng. Lôi kéo chó lớn dưới thân cửa sống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.